Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 708, gặp lại Triệu Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có chiến đấu. Ở đây nói gần Thanh Vân Tông cũng không gần mà xa cũng không xa. Ai sẽ ở chỗ này chiến đấu? Nếu là Thanh Vân Tông người một bên bị tấn công, không sợ bọn hắn gọi tiếp viện sao? Nếu là Thanh Vân Tông tự tương tàn, như vậy không sợ người khác phát hiện ra sao? Tốt nhất cũng đem vào trong vô tận sơn mạch hẵng đánh giết nhau à, chỗ này lộ liễu như vậy liền ra tay. Quả thật là thiếu kinh nghiệm mà. Triệu Vô Cực một bên lắc đầu một bên thi triển thân pháp nhanh chóng hướng bên này góp đi qua. Hắn thu liễm hơi thở của mình, nhanh chóng tiếp cận vị trí chiến đấu, sau đó trốn ở một chỗ kín đáo bụi cây bắt đầu rình xem. Trước mặt hắn, hai cái nam nhân mang theo phi kiếm đang không ngừng đối với một nam một nữ sử xuất ra kiếm khí oanh tạc. Mà một nam một nữ kia lại mặc trang phục đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đang đau khổ trèo chống đối phương tiến công. Triệu Vô Cực nhìn vào đám người, nhanh chóng cảm nhận một chút đối phương tản mát ra khí thế. Hai người đang tấn công, một người là luyện khí kỳ 8 tầng, một người là luyện khí kỳ 7 tầng. Mà bên Thanh Vân Tông đệ tử bên này, nam nhân là luyện khí kỳ 7 tầng, mà nữ nhân là luyện khí kỳ 6 tầng. Xảo chính là, nữ nhân này vậy mà là của hắn người quen. Không phải đối phương quen hắn mà là hắn quen đối phương. Nữ nhân này không ai khác chính là Triệu Tiếu Tiếu. Năm xưa hắn gặp được ở trong vô tận sơn mạch. Xem lại chương 53-54. Năm đó hắn gặp nàng lúc, nàng đã là luyện khí kỳ 5 tầng. Hơn 3 năm qua, vậy mà nàng chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ 6 tầng. Có vẻ chậm chạp a. Xem ra cuộc sống của nàng trôi qua cũng không tốt mấy a. Đây còn là dưới tình trạng được các sư huynh chăm sóc. Nếu không phải là được các sư huynh chăm sóc, chỉ sợ sẽ càng thảm. Hẳn là thiên phú tu luyện của nàng không quá tốt chứ. Đáng tiếc cho một cái gương mặt xinh đẹp, một cái vóc người ngạo nhân a, có điều mấy năm không gặp, nữ nhân này vậy mà không hề già đi cũng không hề xấu đi, ngược lại càng ngày càng phát ra xinh đẹp ngạo nhân. Chỉ có điều một đôi mắt vô thần cam chịu như cũ vẫn là như vậy, khiến người thương tiếc a. Bên kia hai người đang tấn công, một người bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắc hắc, nhị ca, nhanh xử lý tên này, sau đó chúng ta thay nhau hưởng dụng nữ nhân này. Thật lâu rồi mới gặp được một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy a, còn là Thanh Vân Tông đệ tử đây. Chẳng mấy khi đám tán tu như chúng ta có thể động được vào dạng này xinh đẹp, lại là danh môn đại phái đệ tử a. Tên kia được gọi là nhị ca cũng là cười hắc hắc nói. Đúng vậy, đại ca chắc cũng sắp kiểm tra xong chỗ kia. Chúng ta phải tranh thủ một chút. Nếu không đến lúc đó sư nhiều cháu ít, cũng không chắc đến phần chúng ta a. Đại ca tu luyện đã luôn bỏ ra chúng ta một đầu. Cái này nữ nhân nếu chúng ta trước dùng, hẳn là đại ca cũng sẽ không quá để ý a. Ha ha ha ha. Hai người một bên cười nói một bên tăng thêm sức mạnh tấn công. Lời nói không chút cố kỵ nào. Giống như là hoàn toàn ăn chắc Triệu Tiếu Tiếu cùng nam nhân kia vậy. Triệu Tiếu Tiếu mặc dù nghe đối phương lời nói tràn đầy dâm tà, nhưng nàng ánh mắt lại không chút nào dao động. Giống như đối với nam nhân thích dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sự việc đã không còn lạ gì, mà nàng cũng hoàn toàn chết lặng. Mà nam nhân kia thì sắc mặt lập tức vô cùng khó xem. Hắn tốn hết sức chín châu hai hổ, bỏ ra một cái giá lớn mới có thể để cho Triệu Tiếu Tiếu đồng ý làm bạn lữ của mình. Để cho nàng cùng mình chung một chỗ tu luyện cùng làm nhiệm vụ. Hắn hưởng dụng nàng còn chưa được mấy ngày đây. Bây giờ bị đám người này không chút kiêng dè đàm tiếu như vậy. Quả thật khiến cho hắn khuôn mặt như là bị đùng đùng đánh vang. Nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Tên kia nhị ca lại âm dương quái khiếu nói. Ây da, còn tức giận. Giận đến đỏ cả mặt đây. Thanh Vân Tông đệ tử mang danh tiếng danh môn đại phái, không ngờ cũng chỉ được tốt cái mã rẻ cùi. Không gì hơn cái này a, nếu bản lãnh chỉ có như vậy, vậy thì ngươi nhất định phải bại. Nói xong trên kiếm của hắn quang mang đại thịnh, linh lực chấn động càng thêm dữ dội. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí hướng nam nhân này bổ tới. Nam nhân kia sắc mặt kinh hãi gần chết, nâng lên kiếm của mình vội vàng đón đỡ. Nhưng hắn chỗ nào là đối thủ của đối phương, lập tức bị một đạo kiếm khí này đánh cho máu me be bét như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Mà Triệu Tiếu Tiếu bên kia lại vẫn còn chưa bại, vẫn còn đang cùng người kia xấu xí tán tu chiến đấu. Triệu Tiếu Tiếu đối với bạn lữ của mình bị thương không chút nào lo lắng cùng rung động. Nàng ánh mắt hơi liếc một chút, lộ ra vẻ suy tư, giống như là đang nghĩ có nên chủ động đầu hàng hay không. Mà nam nhân kia thì ngã lăn ra đất, kiếm cũng không giữ nổi bị văng qua một bên, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Tên kia nhị ca cười hắc hắc hướng hắn đi tới, nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy trêu tức. Triệu Vô Cực đối với một cảnh này tràn đầy nhíu mày. Triệu Tiếu Tiếu nữ nhân này, hắn không phải là không được lĩnh giáo qua, đối với nam nhân của chính mình ra tay vô cùng tàn nhẫn. Giống như nàng hận tất cả nam nhân sở hữu nàng vậy. Nhưng thần kỳ chính là vẫn có một cái tiếp một cái nam nhân tươi cười săn đón nàng. Giống như xem nàng là một món chân quý vật phẩm vậy. Ở ngoại môn, nàng có vẻ rất được yêu thích a, mà tên kia nam nhân. Triệu Vô Cực đối với hắn nhận xét chỉ là tốt mã rẻ cùi mấy chữ này. Tên nhị ca kia nói quả thật không sai. Tên này quá làm mất mặt Thanh Vân Tông đệ tử. Hắn cảnh giới là chân thật luyện khí kỳ 7 tầng đấy. Nhưng chiến lực so với luyện khí kỳ tứ tầng còn yếu. Chỉ được một cái cảnh giới làm màu mà thôi. Loại này đệ tử chính là tất cả môn phái đau đầu nhất. Dựa vào tài nguyên tu luyện đến cảnh giới cao, tiêu tốn tài nguyên vô cùng nhiều, chiến lực lại không ra sao. Nhưng đáng ghét chỗ chính là không thể đuổi bọn hắn ra khỏi môn phái được. Bởi vì bọn hắn nếu không phải là cái nào ngoại môn trưởng lão con cháu, thì cũng là cái nào đó chấp sự con cháu. Quan hệ trong môn phái chẳng chịt phức tạp cũng không tiện ra tay. Nếu động một người, sẽ khiến nhiều người cảm thấy nguy cơ. Từ đó dẫn đến dây chuyền phản ứng. Mà cái này chỉ có thể từ nội môn trưởng lão cùng trưởng môn ra quyết định mà thôi. Đáng tiếc Long Ngạo Thiên làm trưởng môn nhiều năm như vậy, hắn giống như cũng không để ý cái này một sự việc. Ngược lại cứ để cho bọn hắn tồn tại như vậy. Không riêng gì Long Ngạo Thiên, mà trước đây các đời trưởng môn của Thanh Vân Tông cũng không hề xử lý qua đám người này. Khiến cho bọn hắn càng lúc càng đông, càng lúc càng tiêu tốn nhiều tài nguyên môn phái. Cái này cũng không phải là Thanh Vân Tông mới gặp phải vấn đề. Là tất cả danh môn đại phái đều gặp phải vấn đề chung, nhưng lại vì nể mặt mũi mà không tiện giải quyết. Hơn nữa đám người này tuy chiến lực không ra sao nhưng hồ bằng cẩu hữu lại là một đám. Luôn luôn có cách chống chế với bên trên quyết định nhằm vào bọn hắn, khiến cho tất cả biện pháp nhắm vào đều trở nên khó mà triển khai được. Bởi vậy, bọn hắn như là con sâu làm dầu nồi canh, lại vẫn cứ luôn tồn tại hết thời này đến thời khác. Tên kia nam nhân lập tức sợ hãi bỏ lùi về phía sau, vừa bỏ vừa nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta chính là Thanh Vân Tông ngoại môn chấp sự Trình chấp sự cháu trai. Chỉ cần các ngươi tha cho ta, ta nhất định sẽ giữ kín việc ngày hôm nay không cùng ai nói ra. Sau đó trở lại Thanh Vân Tông ta nhất định sẽ còn báo đáp các ngươi. Đúng đúng đúng, đây chính là túi chữ vật của ta. Các ngươi lấy đi, chỉ cần tha cho ta một mạng là được. Nói xong hắn run run rẩy rẩy hướng về phía trước ném ra của mình túi chữ vật. Thể hiện cầu hòa chi ý. Tên kia nhị ca nhìn ở phía dưới chân mình túi chữ vật. Cười khà khà nói, tha cho ngươi, ngươi báo đáp chúng ta, đồ vật là của chúng ta. Bây giờ giết ngươi, đồ vật không phải vẫn là của chúng ta hay sao? Ngươi trở lại Thanh Vân Tông, chỉ sợ sẽ là lập tức gọi lên người đến đây truy sát chúng ta à, đây chính là của ngươi báo đáp. Cái này mới thành hình mỏ linh thạch, nếu báo lên bên trên, ngươi chắc chắn sẽ nhận được một bút to lớn công lao đi. Ngươi có thể cam tâm bỏ qua sao? Ngươi sẽ không nói sao? Đừng làm trò cười. Chúng ta đều không phải kẻ ngu. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Cho nên, ngươi đi chết đi. Cách chương.